Chương 1439, thay đổi. Nếu như trước kia Doãn thị nữ thể nội lưu lại tu la chiến thần huyết mạch chỉ có 5%, như vậy giờ phút này, đi qua Lăng Vân cải tạo, đã đạt đến 99% trở lên. Yêu Nguyệt nữ hoàng phát hiện không tầm thường, cho nên chấn kinh đến hai chân không ngừng run rẩy, sợ hãi nhìn lấy Lăng Vân, tâm lý thầm nghĩ Minh Vương làm sao có thể biến thái như vậy. Doãn thị nữ lần nữa quỳ tạ Lăng Vân, hốc mắt đều đỏ rừng rực lên. Tiểu gia hỏa lại cười, ngại thanh mại khi nói lớn như vậy tỉ tỉ, sẽ còn khóc nhẹ. Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt mỉm cười, đối với Doãn thị nữ nói, phía trên đi thử xem lực lượng của ngươi đi, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Thời khắc này chiến cục là đế á màu đen quân đoàn chiếm hết ưu thế, đối phương người đông thế mạnh, bị Lăng Vân uy hiếp tính mạng những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Không ít người đều thụ thương, nhưng là có một hai cái cũng là rất lợi hại, tỉ như Long hội trưởng cùng Dê hội trưởng, hắn giết hai tên quân đoàn đội trưởng, biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng là giờ phút này bọn họ bị một tòa cự đại trận pháp khống trụ, ra không được, đế á quân đoàn trọn vẹn dùng hơn 1.000 tên tiên đế mới đem hắn giải quyết, có thể nghĩ Long hội trưởng bọn họ lại nhiều khó chơi. Theo huyết mạch chi lực sôi sục, Doãn thị nữ cảm giác thể nội có thế buộc phát ra đáng sợ năng lượng, toàn thân đều có một loại nổ tung cảm giác, cái này giác tỉnh huyết mạch chi lực năng lượng thật là đáng sợ. Nàng đối với Lăng Vân gật gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng trên hư không, vận chuyển nàng tổ truyền công pháp, bắt đầu thích ứng một phía dưới lực lượng trong cơ thể. Đồng thời mượn nhờ cái này huyết khí lần nữa rèn luyện nhục thể của nàng. Hoàng kim trên đường lớn, không ngừng tuôn ra đế á màu đen quân đoàn, phảng phất là vô cùng vô tận một dạng, lộ ra 10 phần quỷ dị. Doãn thị nữ bỗng nhiên mở mắt, một kiếm vung ra, như là cuồng phong hút mặt, khiến người ta không phản ứng chút nào chi lực, 10 phần cứng hãn. Một kiếm liền đem hư không chạm nước ra, đế á màu đen quân đoàn chết không ít, mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đến càng thêm khó coi. Ngũ hành giáo chủ cùng Yêu Nguyệt nữ hoàng các nàng đều là gương mặt chấn kinh, trong lòng hung hăng run lên. Tiên cung ba cái lao đầu tử nhìn tâm lý hoàng A, vừa mới Doãn thị nữ thực lực đều có thể địch nổi bọn họ một người trong đó rồi, quả thực là biến thái cực kỳ. Xích huyết, cút ra đây cho ta. Doãn thị nữ giống như xông vào chỗ không người, không ngừng xông vào hoàng kim đại đạo, ý đồ xông phá trùng điệp vây quanh, tiến vào bên trong tìm tơ y xích huyết. Toàn bộ chiến cục bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, đế á quân đoàn chống trận tiếng điếc thai nhức óc. Phản kích lại muốn tiếp tục rồi. Yêu Nguyệt nữ hoàng nói, đã bọn họ phạm bản hoàng bên trong 3 ngày, như vậy bản hoàng không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Còn lại 8 cái quân đoàn đội trưởng nhướng mày, thầm nghĩ Yêu Nguyệt nữ hoàng một khi thi triển ra âm kỹ, bọn họ có thể hay không ngăn cản nhưng là không nhất định. Âm Yêu Nguyệt nữ hoàng vung tay lên, một cỗ trầm muộn âm thanh vang lên, một thanh thục nữ cầm thì xuất hiện tại trong tay nàng, nàng toàn thân phun trào lấy một cỗ đặc thù tà mị khí tức, mảnh khảnh 10 ngón tại dây đàn phía trên sóng gió nổi lên. Có một tiếng thanh thúy êm thai cầm âm vang lên, tiếng đàn du dương, giống như ma âm quán nhĩ, khiến người ta ý thức không khỏi mê loạn lên, tâm thần phảng phất muốn trầm mê. Theo Yêu Nguyệt nữ hoàng kích thích dây đàn, từng đợt mị hoặc ma âm tràn ngập bốn phía. Đế á màu đen quân đoàn sắc mặt đều là biến đổi, toàn thân ào ào phun trào lấy một cổ chân khí cường đại, ngăn cản ma âm xâm lấn. Thật cường đại ma âm. Ngũ hành giáo chủ nghe được cái kia du dương mị hoặc ma âm, nhất thời cảm giác lòng của mình thần tại chấn động, vội vàng vận chuyển tâm pháp, vương vàng chấn định tâm thần. Cô nương này như vậy lợi hại, cái kia cầm giống như thượng cổ thập đại thần khí A Khúc Mộ Mộ bắt đầu tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, cái gì thần khí giả thật ngay tại lòng bàn tay của nàng trong không gian, bảo bối đây. Tranh tranh tranh. Yêu Nguyệt nữ hoàng hai tay thêm nhanh tiết ấu, cầm trên dây từng đạo màu đen hình bán nguyệt hồ quang nổ bắn ra mà ra. Bản hoàng cũng không phải dễ khi dễ. Yêu Nguyệt nữ hoàng lạnh lùng nói một câu, toàn thân một cỗ khí tức kinh khủng phun trào lấy, hai tay gảy dây đàn, hai con ngươi bắn ra đáng sợ sắc cơ. Thập diện mai phục. Theo Yêu Nguyệt nữ hoàng quát to một tiếng, hai tay 10 ngón nhanh như tàn ảnh rô nở dê như kích thích dây đàn, từng cây dây đàn sóng gió nổi lên hình thành âm ba hóa thành từng đạo màu đen hồ quang công kích, đồng thời mang theo một cỗ tiên âm phá vỡ hồn. Đế á quân đoàn cùng nhau che lỗ thai, trên mặt thống khổ có thể thấy rõ ràng, có một ít sức chống cự kém, rơi trên mặt đất quần quật lấy. Nào đó quân đoàn đội trưởng chấn vỡ mấy đạo màu đen âm ba về sau, đối với Yêu Nguyệt nữ hoàng cả giận nói, Yêu Nguyệt ngươi bức ta. Cái kia quân đoàn đội trưởng rỗi ra mảnh khảnh 10 ngón đồng dạng bắt đầu đàn tấu lên cầm âm, biến ảo khôn lường như ma âm cầm âm cùng đối phương tiên âm sinh ra đối kháng. Hắn để mọi người hơi hơi giật mình, bởi vì hắn lấy không khí vì dây đàn, như cũ có thế khẽ một bản. Theo cái kia quân đoàn đội trưởng dây đàn kích thích, từng đạo bảy màu ánh sáng bắn ra, cùng cái kia màu đen hồ quang đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, phóng xuất ra đáng sợ ba động. Hư không đều nổ sập. Phúc ma âm cùng tiên âm quyết đấu, vẹn vẹn trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Yêu Nguyệt nữ hoàng màu đen hồ quang phát triển áp bảy màu ánh sáng. Đế Á quân đoàn vị này am hiểu âm kỹ người đến không kịp né tránh, bị dìm ngập tại âm ba năng lượng bên trong, biến thành cho bụi. Chiến cục thay đổi, cho dù hoàng kim trên đường lớn màu đen quân đoàn không ngừng xuất hiện, vẫn như cũ ngăn không được yêu nguyệt nữ hoàng cầm âm. Cái sau thần cấp võ kỹ không phải bình thường châu, tăng thêm giả thuộc nữ cầm, ở chỗ này thì cùng ngược cặn bã một dạng. Tiểu gia hỏa bắt đầu quấn lấy yêu nguyệt nữ hoàng, mân mê miệng làm nũng nói, yêu a di, ngươi dạng này phủi phủi làm sao lại lợi hại như vậy. Bối bối nói, yêu a di không có ý định dạy ta sao. Bối bối thích nhất học những cái kiêng như bức võ kỹ. Yêu nguyệt nữ hoàng một vừa khẩy đàn, một bên cười nói, tuổi con nhỏ, các ngươi làm sao lại như vậy thích học. Đế quân sẽ không dạy các ngươi sao. Ba ba sẽ không lăng vân, hắn cái gì thời điểm nói qua sẽ không, hắn nhưng là không gì làm không được, thì vừa mới yêu nguyệt nữ hoàng cái kia một tay, hắn thuận tiện liền có thể làm càng thêm tốt. Được thôi, các ngươi nhanh đến chỗ của ta. Yêu nguyệt nữ hoàng duỗi ra hai tay, dự định ôm hai người bọn họ trong ngực, tự mình tay đem tay dạy một đoạn thử một chút. Á ha, có thể chơi rồi. Hai đứa bé này ánh mắt xám xịt, vô cùng kích động, lập tức nhào tới, yêu nguyệt nữ hoàng đều kém chút bị lật đổ. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, dạy các ngươi đơn giản nhất, khẽ một bản, dùng lực lượng trong cơ thể kích thích dây đàn, tới tới tới, đem tay nhỏ cho ta. Ầm ầm, khi nàng bắt được tiểu gia hỏa tay kích thích dây đàn về sau, quỷ dị vừa kinh khủng một đạo kim sắc hồ quang tán phát ra, trực kích hoàng kim đại đạo. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, mọi người bốn phần năm tán, đều là bị tạc bay. Hoàng kim đại đạo trong nháy mắt bị hồ quang chặt đứt, hư không nứt ra, khí lưu màu đen không ngừng tràn vào đến. Đế Á màu đen quân đoàn tiếng kêu rên liên hồi. Yêu nguyệt nữ hoàng run rẩy ôm lấy vô chi tiểu gia hỏa, cái sau một mặt ngộp bức, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, hung hăng gãi gãi đầu.